Tiên Linh Đồ Phổ, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 28484, bí mật. Gác sách, com trong nháy mắt cái này sư đồ hai cái chủ đề liền xông đến liên thai sẽ một đi không trở lại. Băng A Hòa, tiếng Trung Linh Ngọc sâu cảm giác trong mắt bọn hắn, chính mình là một khối tốt nhất phôi thạch chờ đợi lấy rèn luyện sắc bén, xuất ra đi đâm người. Rời đi xem Vân Thai, Úy Vô Ưởng đem nàng mang về phòng tu luyện của mình, bày ra mật đàm tư thế. Sư phụ, có vấn đề à? Úy Vô Ưởng nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, đột nhiên cười rộ lên. Hắn hình dung tú mỹ, nụ cười này, đúng như xuân hoa nở rộ, Linh Ngọc không tự chủ được nói. Sư phụ, ngươi cười lên thật là dễ nhìn, hẳn là nhiều cười mới là. Ngày thường luôn luôn ngoài cười nhưng trong không cười, quá lãng phí gương mặt này. Úy Vô Ưởng tiếu dung vừa thu lại, liếc mắt nhìn nàng. Lá gan rất mập, ngay cả sư phụ cũng dám đùa giỡn. Nào có, Linh Ngọc mặt mũi tràn đầy vô tội. Đồ nhi là nói lời nói thật à, sư phụ là rất dài đẹp mắt nha. Úy Vô Ưởng chừng nàng một hồi, cuối cùng nhịn không được lại cười. Người nhà đầu này, tương lai nếu là lẻ loi một mình liền thôi, có ý chung nhân, thật không biết sẽ thế nào dày vò. Linh Ngọc vạn phần không hiểu, sư phụ ngài lời này có ý thứ gì, ta là yêu dày vò người sao? Người không yêu dày vò chính mình, chính là dày vò người khác cũng không biết. Úy Vô Ưởng nhìn lấy chính mình vị này đồ, ánh mắt bỗng nhiên ôn nhu xuống tới. Linh Ngọc, ngươi là một cái quá người thành thật, đây là ưu điểm của ngươi, cũng là khuyết điểm của ngươi. Vi sư chỉ hy vọng, ngươi không được vì vậy mà bị tổn thương. Úy Vô Ưởng rất ít như thế chính kinh gọi tên của nàng, hơn nữa còn là như thế ôn nhu, cái này khiến Linh Ngọc có chút không thích ứng. Nàng càng không hiểu là sư phụ nói lời này ý tứ. Nàng ý đồ đi tìm hiểu, sư phụ ý của ngài không phải là ta hẳn là học thế nào cùng người khác ở chung. Úy Vô Ưởng cười lắc đầu, đừng suy nghĩ nhiều chỉ là xúc động mà, nếu có một ngày, ngươi gặp được quẫn cảnh, nhớ kỹ vi sư là lời nói liền tốt. Linh Ngọc nghĩ tới nghĩ lui, đều đoán không ra hẳn ý tứ. Chỉ có thể đáp ứng, ha, tốt đến nói một chút vấn đề của ngươi. Úy Vô Ưởng nghiêm nghị, người kim đan như thế đặc thù, nhất định phải hào hào lợi dụng mới là. Chính ngươi có ý nghĩ gì à? Linh Ngọc gật gật đầu, chuyện này kết đan phía trước không nói liền cùng với nàng thảo luận qua. Hiện tại không nói còn không có thanh tỉnh, chờ nó tỉnh lại, lại chắc chắn chưa thoáng cái. Sư phụ biết ta hiện tại tu luyện chính là vân cấp huyền chân phổ. Bộ công pháp kia cơ sở 10 phần coi trọng, thẳng đến kết đan mới có lớn uy lực pháp thuật, đồ nhi tương lai tất nhiên muốn coi đây là căn bản. Úy Vô Ưởng tinh tế đoán, người ý nghĩ này không có sai. Quyền công pháp này Thái Huyền Áo, có thể xưng bản môn đệ nhất công pháp. Nói đến đây cái, hắn nhắc lên một chuyện khác, ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi hiến quyền công pháp này. Tông môn ngươi rất coi trọng như thế, cái này lần sau ngươi kết đan thất bại, tông môn sẽ đặc biệt cho vô cùng đãi ngộ, vô điều kiện cung cấp bất kỳ vật tư và máy móc thẳng đến ngươi kết đan mới thôi. À, Linh Ngọc bị kinh ngạc, sư phụ ngươi thế nào không nói với ta, nếu là nói ta cũng không cần khổ cực như vậy. Úy Vô Ưởng nói, nếu là nói, người biết có đường lui, còn biết cố gắng như vậy à, ngươi người này, vi sư xem như nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền phải đem ngươi bức đến không đường thối lui, mới có thể tuôn ra lớn nhất tiềm lực. Ha ha, Linh Ngọc chột dạ cười, nàng biết mình cái nhược điểm này, từ khi đan điền vỡ vụn về sau tâm tính chuyển biến. Đã tốt hơn nhiều, đương nhiên, về sau cũng không thể buông lỏng, lúc nào cũng tự xét lại, có thể bảo trì lại. Tổng, ngươi muốn minh bạch tông cửa thái độ, đừng tưởng rằng tông môn sẽ chỉ chiếm tiện nghi của ngươi. Ngừng lại, nói, ngươi đã kết đan, lúc trước hiến công pháp ban thưởng, vi sư vẽ một bộ phận cho ngươi. Cũng không đủ thân gia, thế nào xứng với kết đan tu sĩ thân phận động phủ A, theo quy củ có thể tại quan vân phong chọn cái địa phương, nếu như ngươi có càng hợp ý địa điểm, vậy cũng được. Về điểm này, Linh Ngọc nói, sư phụ, đồ nhi rất thích Thiên Trì Phong, có thể hay không tiếp tục ở tại nơi này. Đương nhiên có thể, Úy Vô Ưởng nhất khẩu đồng ý, nhìn ngươi bộ dáng này, vi sư cũng biết ngươi không có thu đồ đệ tâm tư, Thiên Trì Phong chính thích hợp ngươi ở. Muộn một chút vi sư đi chấp sự đường báo cáo chuẩn bị thoáng cái, đem Thiên Trì Phong chia cho ngươi. Trước kia Thiên Trì Phong, tại Úy Vô Ưởng danh nghĩa, phân cho nàng ở lại mà thôi, đến chấp sự đường báo cáo chuẩn bị về sau Thiên Trì Phong liền chân chính thuộc về nàng. Loại này tiểu phong, tại Thái Bạch Sơn không tính hiếm lạ, chỉ là phía trên suối nước nóng khó được, trước mắt kết đan tu sĩ động phủ, miễn cưỡng xứng đôi. Những thứ này việc vặt vãnh tự có chấp sự đường quản lý, Úy Vô Ưởng chỉ là đơn giản giao phó thoáng cái, trọng điểm sách mấy món sự tình, liền quay lại chính đề. Người bây giờ là kết đan tu sĩ, xem như tông môn cao tầng, hiện tại bắt đầu tu tiên giới một số bí mật lại ở trước mặt của ngươi triển khai, nhất định phải cầm giữ ở bản tâm, biết không? Linh Ngọc ngay mặt sắc cung kính lên tiếng, là, đồ nhi minh bạch, Quý Vô Ưởng ngừng lại, nói ra, những việc này, vốn nên chờ ngươi thu xếp tốt sau lại đến thuyết minh. Bất quá, vì sư lười nhác sẽ gọi ngươi tới một lần, dứt khoát nay Thiên Thuận liền nói xong thôi. Linh Ngọc biểu hiện được rất ngoan ngoãn. Sư phụ mời nói, Quý Vô Ưởng cười khẽ, nói ra, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, ngươi đi qua đại diễn thành, những việc này ngươi tới nói, đã không phải là bí mật. Không nghĩ tới Quý Vô Ưởng nhắc lên là chuyện này, Linh Ngọc nao nao về sau, nói ra. Sư phụ, năm đó ta cũng vậy mơ hồ, đến cùng sinh cái gì, vì cái gì đại diễn thành bị kéo tiến minh nguyên bên trong còn có, hiện nay tu tiên giới, đại diễn thành lại là cái gì thái độ chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc. Chuyện này nói đến, đầy trong đầu nghi vấn, chỉ lúc trước nàng thực lực không phải, không có tư cách thảo luận mà thôi. Quý Vô Ưởng không có trả lời ngay, mà là từ bên cạnh trên giá sách lật qua nhặt nhặt cầm vài cuốn sách ném ở trước mặt nàng. Rất nhiều chuyện, nơi này có ghi chép ngươi có thể mang về từ từ xem. Không chờ Linh Ngọc lên tiếng, hắn tiếp tục nói. Trừ những thứ này, còn có một số bí mật sẽ không ghi chép ở này, chỉ có thể miệng thuật lại. Ngừng dừng một chút tựa hồ tại cân nhắc nói thế nào, cuối cùng Quý Vô Ưởng hỏi. Vì sư nhớ kỹ, ngươi cùng Từ Tiêu kiếm phái Từ công tử có cũ. Đột nhiên bị nhắc lên chuyện này, Linh Ngọc khẽ giật mình, không rõ hắn nhắc lên việc này hàm nghĩa. Là, bất quá chúng ta cũng không thân cận, những năm này cũng chưa từng có lui tới qua. Như thế tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vô Ưởng câu môi cười nhạt một chút. Vì sư lúc trước hỏi ngươi những lời kia, không chỉ có bởi vì Từ công tử thân phận, chính vì hắn vận mệnh. Ngươi về sau tốt nhất đừng cùng hắn có bất kỳ liên lụy. Nhìn Quý Vô Ưởng thần sắc trịnh trọng như vậy, Linh Ngọc mê hoặc. Sư phụ, vì cái gì? Quý Vô Ưởng dài thở dài, nói. Không biết nên nói hắn may mắn hay là bất hạnh, vị này Từ công tử, nhất định lưng phụ một ít gì đó. Không chờ Linh Ngọc nói cái gì, hắn lại làm cái đầu. Đại diễn thành tồn tại mục đích ngươi cũng biết. Kỳ thật tại 200 năm trước đại diễn thành bói ra một cái quẻ tượng phối hợp hóa thần tu sĩ thôi diễn có một cái kinh người kết luận. Cái gì, Quý Vô Ưởng chậm rãi nói ra, thiên mệnh ngay tại thay đổi, sẽ có thiên mệnh người xuất hiện cải biến thương minh giới vận mệnh. Linh Ngọc kinh ngạc nhìn sư phụ sắc mặt ngưng trọng có một cái liên tưởng không tốt hô hấp của nàng hơi có chút nặng. Chẳng lẽ, sư phụ ngươi là nói từ chính là cái kia gánh vác thiên mệnh người, Quý Vô Ưởng ngừng lại lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy, đại diễn thành thôi toán, thiên mệnh người, khả năng không là một người, những người này đến cùng thế nào xuất hiện, lại là cái gì mấy người, bọn hắn còn không có cách nào thôi diễn, duy nhất một cái bị thôi diễn xuất hiện chính là vị này Từ công tử. Đại khái hơn 100 năm trước vị này Từ công tử xuất sinh phía trước Từ Tiêu kiếm phái hóa thần tiền bối trở lại tông môn, trong lúc vô tình gặp phải có thai từ phu nhân, hiện này lốt xe tử khí nồng hậu dày đặc ngưng tụ khí vận mà sinh. Thế là, hắn như vậy bắt đầu thôi diễn, ngoài ý muốn hiện còn chưa ra đời Từ công tử, khả năng chính là thiên mệnh người. Linh Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói. Khó trách, Quý Vô Ưởng nhìn lấy nàng. Linh Ngọc nói, đồ nhi vẫn cảm thấy kỳ quái, Chiêu Minh kiếm quân Từ công tử yêu nếu chân bảo thế nào luôn luôn phái hắn đi chỗ nguy hiểm nhất, làm chuyện nguy hiểm nhất nghe sư phụ nói như vậy, đồ nhi ngược lại là có chút minh bạch Chiêu Minh kiếm quân là vì tương lai làm chuẩn bị. Quý Vô Ưởng nhẹ nhàng gật đầu, không sai, gánh vác thiên mệnh, há lại dễ dàng như vậy sự tình dạng này người, hoặc là hồng phúc tề thiên, hoặc là chết yểu trên đường, nói là cửu tử nhất sinh đều không đủ. Từ công tử bầu trời sinh kiếm tâm thể, là Chiêu Minh lão nhi trông mong thật lâu người thừa kế, hết lần này tới lần khác gánh vác lấy thiên mệnh kỳ thật hắn cũng không dễ chịu. Trông mong thật lâu người thừa kế, gánh vác lấy thiên mệnh. Hai câu nói ở trong lòng càng không ngừng tiếng vọng, rất nhiều trước kia không nghĩ ra sự tình, rốt cục tại nội tâm bắt đầu xuyên. Thì ra là thế, đúng là như thế. Chiêu Minh kiếm quân sáng tạo ra từ nghịch chính là vì thay từ chính gánh vác thiên mệnh. Sắc mặt nàng trắng bệch hỏi, sư phụ gánh vác thiên mệnh người thật sẽ cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, Quý Vô Ưởng gặp sắc mặt nàng khó coi, lông mày nhíu lên. Người suy nghĩ một chút toàn bộ thương minh giới tương lai, khả năng đặt ở hắn trên người một người, hắn yêu cầu nhiều đại khí vận mới có thể sống sót. Ngừng dừng một cái, hắn lần nữa cảnh cáo. Linh Ngọc ngươi tuyệt đối không thể từ công tử lên cái gì tâm tư, vận mệnh của hắn cơ hồ là có thể đoán được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ hắn thật sẽ trở thành cải biến thương minh giới vận mệnh người, nhưng loại người này nhất định mẹ góa con côi, rất khó có tốt kết cục. người có thể mời đeo hắn, ngưỡng mộ hắn, nhưng tuyệt đối không thể ái mộ hắn, cuối cùng ba chữ Úy Vô Ưởng chưa hề nói. Hắn cảm thấy Linh Ngọc cũng không về phần, nhưng nhìn phản ứng của nàng, không khỏi nói thêm tình một câu. Linh Ngọc lúc này trong lòng phiên giang đảo hải, hỗn loạn tưng bừng, căn bản không nghe rõ Úy Vô Ưởng nói cái gì. Cửu tử nhất sinh, nhất định mẹ góa con côi. Nàng vẫn cho là từ nghịch đã rất bi thảm, tuyệt đối không ngờ tới, sự thật lại so với nàng tưởng tượng bi thảm gấp trăm lần. Triệu Minh kiếm quân sáng tạo ra từ nghịch quả nhiên là từ chính chặn tai họa, nhưng cái này tai họa quá lớn, to đến nàng căn bản không tưởng tượng nổi. Lại là thiên mệnh, lại là toàn bộ thương minh giới vận mệnh. Cho nên, từ nghịch mới có thể bi quan như vậy, mẫu thân sau khi chết ngay cả chống đỡ tiếp dũng khí đều không có. Biết cái này chân chính, hồi tưởng nàng lúc trước khuyên từ nghịch những lời kia cỡ nào tái nhợt cỡ nào bất lực. Hắn nhất định là vạn người ca tụng nhân vật, hắn nhất định không có bằng hữu, cũng nhất định không có vợ con. Vận mệnh của hắn cũng sớm đã quyết định, không biết tương lai, để cho người ta hướng tới, đã biết tương lai, lại làm cho người tuyệt vọng. Cách chương.